Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 175, Nguyên Bảo xuất chiến khiếp sợ toàn trường. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh Đấu Thú Trường, lưu truyền ở các địa phương Xích Hỏa Đại Lục, là lôi đài thú sủng thi đấu. Đấu thú trường đánh cuộc, phân hai loại, sinh tử đấu, cùng sống đấu, người bình thường không thâm cừu đại hận cũng sẽ lựa chọn cái sau. Thú sủng, đối người tu luyện mà nói, rất trọng yếu. Ngày hôm nay, Dạ Thất Thất và La Bình đứng ở bên ngoài đấu thú trường. Thậm chí La Bình không để cho Dạ Thất Thất có bất luận cơ hội nói chuyện nào. Trực tiếp ký kết xong khế ước sinh tử đấu ném cho Dạ Thất Thất. Sinh tử đấu, nhìn ba chữ lớn trên khế ước trên tay. Khóe mắt Dạ Thất Thất nhảy lên, ngẩng đầu nhìn La Bình. La Bình hai tay ôm trước ngực, cao ngạo nhìn nàng, môi đỏ mọng khi đóng khi mở nói ra. Như thế nào, ngươi không dám? Dạ Thất Thất trầm mặc. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng nàng sợ hãi, không dám đáp ứng, nàng mở miệng, có gì không dám, đều đã đến tình cảnh thế này. Sinh tử đấu hoặc sống đấu đã không có khác biệt, không phải sao? Dạ Thất Thất từ cảm xúc kích động cùng đè nén trong ánh mắt của La Bình. Nhìn thấy sát ý, nàng không ngốc, đương nhiên hiểu sát ý trong mắt La Bình đại biểu cho cái gì. Nhưng mà, muốn giết nàng, thật sự đơn giản như vậy sao? Trong nội tâm Dạ Thất Thất cười lạnh, biết rõ là tốt rồi. Ít nói nhảm, mau gọi thú sủng của ngươi ra đi. La Bình điểm nhẹ mũi chân xuống mặt đất, một cái tung người xinh đẹp, vững vàng rơi vào trong đấu thú trường. Niệm bí quyết, trong hư không truyền đến một trận rung chuyển, mặt đất khẽ rung động. Vạn thú tôn sư, Bạch Hổ Vương, truyền hiệu lệnh của ta. Hiện thân, một tiếng ngâm sướng giống như vừa mới truyền đến từ chân trời. Hư không phảng phất giống như bị xé nứt, một bạch hổ khí thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt phá không mà đến, móng chân có vòng xương trắng, giống như đằng vân giá vụ. Bạch hổ Dạ Thất Thất nhìn bạch hổ phá không mà đến, đáy lòng tuôn ra một nỗi hận ý không hiểu, thật giống như địa phương thần thánh không thể xâm phạm nào đó ở đáy lòng bị va chạm mạnh. Lồng ngực như bị ai đấm vào, tuôn ra sự không cam lòng, phẫn nộ và bất lực, cùng với khoan tim đau nhức. Dạ Thất Thất nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua một chút hình ảnh ngắn đoạn. Đỉnh núi tuyết, thi thể khắp nơi, nàng muốn bắt giữ những hình ảnh này. Lại cái gì cũng không bắt được. Gào khóc, tiếng hổ gầm vang dội không trung, chấn động trái tim của tất cả mọi người ở đây. Trời ạ, đó là bạch hổ, cấp 9 linh thú bạch hổ. Đây chính là cao cấp linh thú có linh trí. Kém một bước là có thể lên cấp thần thú đó. Cấp 9 linh thú cũng đã xuất hiện. Phế vật kia còn không phải chết chắc rồi. Đúng vậy, căn bản đây là một trận thi đấu không có chút hồi hộp nào. Cấp 9 linh thú cũng đủ sánh ngang cao thủ nhân loại thiên giai trung kỳ tồn tại. Một phế vật làm sao lại là đối thủ cấp 9 linh thú? Không đủ cho bạch hổ nhét kẻ răng. Cấp 9 linh thú vừa xuất trận, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Trước đó mọi người còn ôm vài phần hứng thú đối với trận đánh cuộc này. Trong nháy mắt toàn bộ phản chiến, ở trong mắt bọn họ, cấp 9 linh thú vừa xuất hiện, trận đánh cuộc này trong nháy mắt mất đi khả năng so sánh. Đường đường cấp 9 linh thú, giao chiến cùng thú sủng một phế vật, quả thực là khác nhau một trời một đất một trời một vực. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn hiểu ngay, tiểu nhân hèn hạ, lại dùng cấp 9 linh thú. Thất Thất, đi, chúng ta không thể thi đấu. Trong nháy mắt Đường Nhu trông thấy bạch hổ, sắc mặt liền thay đổi. Thân thể cường hãn 200-300 cân như nàng cũng lung lay. Bị thức, Dạ Thất Thất bị Đường Nhu kéo đi vài bước, dùng khí lực thật lớn mới để cho nàng dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói, Đường Nhu, khế ước sinh tử đấu ta đã ký xuống, trận đánh cuộc này nhất định phải tiếp tục tiến hành, là nàng quá âm hiểm vô sỉ, thế nhưng dùng cấp 9 linh thú, nàng đây là gian dối. Đường Nhu tức giận đến dậm chân, làm sao Thất Thất lại cố chấp như thế? Cách chương.